Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 379, điện tử yêu tộc. Cổ Nhã ngáp, sau đó miệng liền không có nhắm lại. Lâm Phi Phàm mất đi hai cái đường đậu đi vào. Nghe Cổ Nhã lạch cạch ăn xong, lúc này mới lên tiếng. Điện tử yêu sau khi xuất hiện không lâu, chúng ta liền nhận được tin tức. Có ngoại quốc săn yêu người bắt cóc một cái điện tử yêu. Mặc dù sau cùng cái kia điện tử yêu lựa chọn tự sát sống lại, nhưng lại khiến cho cái kia săn yêu người lấy được điện tử yêu kém hóa nguyên dấu hiệu. Không sai, chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng, bởi vì cấu thành điện tử yêu lại là từng đầu tràn đầy yêu khí nguyên dấu hiệu. Người nói chuyện này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái này trên địa cầu ai có thể nghĩ tới chương trình nguyên dấu hiệu lại còn có thể mang theo yêu khí. Kết quả về sau liền phát sinh series sự kiện. Đi qua kiểm tra, đúng là những cái kia nguyên dấu hiệu vấn đề. Đây không phải hôm qua sao? Thành đô bên kia tu sĩ giám sát thành viên chạy đến Thiên Mỹ L1 phòng làm việc còng tay hai cái. Lập trình viên trở về. Nguyên lai cái kia hai lập trình viên một cái là yêu tộc. Một cái là tu sĩ. Hai người quan hệ rất tốt. Có một ngày bọn hắn thừa dịp nửa đêm tăng ca ý tưởng đột phát. Đem yêu khí hoặc là linh khí viết vào dấu hiệu bên trong sẽ như thế nào? Kết quả linh khí không có gì. Viết vào yêu khí cái kia trực tiếp đưa đến điện tử yêu tộc sinh ra. Cổ Nhã vừa nói. Một vừa chỉ bên cạnh bàn trong vắt cá mập. Sau đó há miệng ra. Thiên Mỹ L1 phòng làm việc. Ta làm sao như thế quen tai. Lâm Phi Phàm thuần thục xé mở đóng gói. Đem trong vắt cá mập nhét vào Cổ Nhã trong miệng. Nhìn, người đã theo thời đại tách rời thiếu niên. Liên Quân Mobile liền là bọn hắn khai thác a. Nguyên lai là chuyện như vậy. Chẳng lẽ thời điểm những cái kia điện tử yêu tộc. Chấm ngoặc kép. Không sai. Những cái kia điện tử yêu tộc. Kỳ thật đều là Liên Quân Mobile bên trong nhân vật. Mà những cái kia tinh quái, dĩ nhiên chính là nơi đó dã quái. Ông trời ơi, vậy chuyện này thế nhưng là đủ thần kỳ. Có bao nhiêu điện tử yêu tộc ra đời? Không nhiều, cái kia hẳn là còn tốt. Cũng liền 73 cái đi. Cổ Nhã nói, vậy mà không ít. Liên Quân Mobile hết thảy bao nhiêu? Lâm Phi Phàm đem thừa nửa đoạn dưới trong vắt cá mập nhét vào chính mình trong miệng. Không không không. Người nghe không hiểu ta ý tứ. Ý tứ của ta đó là, yêu khí dấu hiệu cũng không phải là dung nhập nào đó cái vai trò trong cơ thể, mà là trực tiếp xâm nhập cả cái trò chơi khách hàng mang. Vô luận này trong trò chơi có bao nhiêu anh hùng, chỉ cần có mới anh hùng, liền lại biến thành mới điện tử yêu. Cổ Nhã nói, không có cách nào thanh lý sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không thể nào, thứ này là gặp qua lại cảm nhiễm. Trừ phi tại cùng thời khắc đó thanh trừ hết tất cả dấu hiệu. Chỉ cần hơi có một chút điểm không đồng bộ, yêu khí dấu hiệu liền sẽ thông qua internet lần nữa cảm nhiễm hết thảy khách hàng mang. Cho nên, mong muốn thanh trừ dấu hiệu là không thể nào. Hiện tại quốc gia đã theo đằng tin tức câu thông qua rồi. Yêu cầu bọn hắn không muốn chế tác một chút quá khó chơi anh hùng. Sau đó đằng tin tức bên kia tự nhiên cũng biểu thị phối hợp. Cổ Nhã trực tiếp tự mình động thủ đi. Đoạt trong vắt cá mập. Những cái kia anh hùng không có nguy hại xã hội đi. Kỳ thật những anh hùng không có vấn đề gì. Dù sao thành yêu về sau mọi người cũng đều trước tiên học được cái thế giới này tri thức. Tất cả mọi người giảng đạo lý. Chỉ là trước mắt tinh quái vấn đề thật sự là không dễ làm. Vốn chính là thấp trí năng quái vật. Cũng là trước mắt còn không có chủ động công kích người khuynh hướng. Nhưng mà ai biết bọn hắn có thể hay không bị người có dụng tâm khác khống chế. Chọc có chuyện rồi. Không nói. Ta đi trước ngủ một lát mà. Cổ Nhã đem trong vắt cá mập nhồi vào miệng. Đi trong tủ lạnh sờ soạn một lon cola sau đó chạy lên trên lầu đi. Lâm Phi Phàm bên này quay người lại. Lại xem mèo trắng đang ghé vào ghế sofa một bên phủi đi lấy nàng điện thoại di động của mình. Tiểu Lệ tỷ. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, thấy thế nào? Đương nhiên là tận mắt. Miêu Tiểu Lệ đưa di động vứt tới. Lâm Phi Phàm xem xét, là Phương Phi Yến gửi tới thông chi, mà thông chi là cơ quan du lịch ông chủ viết. Thông chi biểu thị, ông chủ cho rằng điện tử yêu môn nơi ở vô cùng có trở thành ưu tú lôi cuốn điểm du lịch tiềm chất. Yêu cầu cơ quan du lịch cấp dưới hướng dẫn du lịch cùng tính toán điều động đều đi huyền giới điện tử yêu nơi ở khảo sát hạng mục. Lại nói, ta cơ quan du lịch ông chủ là ai a? Ta đều tới ta cơ quan du lịch hơn một năm, cũng chưa từng thấy qua bóng người của hắn. Lâm Phi Phàm hỏi, Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều chưa thấy qua. Nghe nói tại trong công ty du lịch gặp qua ông chủ người chỉ có hai. Một cái là Ngưu Nhị Lôi, còn có một cái liền là Hộp Thúc. Mà hai người này đối ông chủ thân phận thủ khẩu như bình. Cho nên ngươi hỏi ta, ta chỉ có thể nói. Ta cũng không biết, Miêu Tiểu Lệ nói. Như vậy, lúc nào đi? Lâm Phi Phàm hỏi, không có quy định thời gian. Cho nên lúc nào đi đều có thể. Miêu Tiểu Lệ nói, tốt, sao? Tiểu Lệ tỷ, ta đột nhiên nhớ tới vấn đề tới. Cái kia Tâm Trúc cứ như vậy sống lại. Này sẽ không khiến cho cái gì nghịch lý hoặc là chung quanh quần chúng khủng hoảng sao? Dù sao nàng thế nhưng là trực tiếp tự sát đó a. Lâm Phi Phàm rốt cục nhớ tới chuyện này. Miêu Tiểu Lệ sững sờ. Ấy, ta đây không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm che mặt, vốn là hắn coi là Miêu Tiểu Lệ sẽ đem sự tình gì đều tính toán ở bên trong. Kết quả nàng vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới loại sự tình này. Vậy làm sao bây giờ? Ta đi tìm giải quyết tốt hậu quả người đến giúp đỡ. Lâm Phi Phàm vội vàng nói, loại sự tình này nếu như giải quyết không tốt, khả năng ngược lại sẽ rước lấy phiền toái càng lớn. Mà lúc này, Lâm Tiểu Phàm theo trong phòng giải trí chui ra. Nàng lắc đầu, không cần, sự tình cũng đã giải quyết. Lâm Tiểu Phàm vẫy tay. Lâm Phi Phàm tiến vào phòng giải trí, vừa hay nhìn thấy Tâm Trúc mở trực tiếp. Nàng nhớ lại chính mình từ khi mở trực tiếp đến nay mưu trí lịch trình. Từ lúc mới bắt đầu phong quang, đến bị tiểu hồn sau khi đánh bại ghen ghét. Nàng thậm chí bày ra hành động tự sát. Thế nhưng, nàng không chết. Ta nói dối. Ta không có tự sát. Ta không có dũng khí đó tự sát. Ta bày ra lần này tự sát biểu diễn, vì tranh thủ đồng tình. Thế nhưng liền trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nếu như ta không phải giả chết, mà là thật đã chết rồi đâu. Những cái kia ta đã từng nhìn chúng đồ vật, theo sinh mệnh so ra, căn bản không trọng yếu. Cho nên, ta nhất định phải xin lỗi. Cái thứ nhất xin lỗi, cho tiểu hồn cùng tiểu phàm. Bọn hắn bằng vào thực lực đánh bại ta, mà ta hiện tại, thản nhiên đối mặt. Cái thứ hai xin lỗi, cho ta thích đồng thời duy trì các bằng hữu của ta. Ta để cho các ngươi thất vọng. Mà cái cuối cùng xin lỗi, cho chính ta, từ hôm nay trở đi, ta gặp lại bắt đầu lại từ đầu, hết thảy đều cũng không trọng yếu. Đến nơi đây, Tâm Trúc trực tiếp hơi ngừng, mà Lâm Phi Phàm trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Này tài ăn nói cũng là tương đương lợi hại, mới phục sinh trong thời gian ngắn như vậy liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy nội dung. Kỳ thật, ta càng muốn biết chính là, đến tột cùng là ai ở sau lưng giúp nàng. Khi nàng phục sinh về sau ta liền đi. Miêu Tiểu Lệ nói, nàng là ở đâu phục sinh? Lâm Phi Phàm hỏi, còn có thể đâu, Nhiễm Hàn học viện thôi. Ta mang nàng tới, Miêu Tiểu Lệ nói, vậy khẳng định liền là Nhiễm Hàn học viện người. Lâm Phi Phàm nói, không quan trọng, tùy tiện ai cũng đi. Dù sao chuyện này hẳn là thật kết thúc. Chúng ta chuẩn bị một chút, đi huyền giới chiếu cố đám kia điện tử yêu đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.